Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1852, chương 1851, mở micro. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu Chu Lập Đào tự mình ra cấp cứu 120. Phương Lâm đánh 120 cấp cứu điện thoại trước liền ý thức được có thể có vấn đề. Phổi thay đổi cái này chẩn đoán hẳn không sai. Ông chủ Trịnh mặc dù kiên trì nếu là người bệnh bệnh tình cho phép liền là một cái nhìn thấu. Nhưng Phương Lâm chú ý tới ông chủ Trịnh cuối cùng nói người bệnh bệnh tình thời điểm. Vậy dùng phổi thay đổi cái này chẩn đoán. Một khi xuất hiện phổi thay đổi, phải bắt chặt thời gian tiến hành cấp cứu, giải phẫu, nếu không một khi xuất hiện hoại tử, xấu xa thư. Vậy coi như thao đàn, thông báo y tá, chuẩn bị xong cấp cứu. Phương Lâm lại cho phòng giải phẫu gọi điện thoại, nói mình cái này có cái cấp cứu trọng chứng, có thể phải lập tức lên đài, nhưng cũng chuẩn bị xong. Bác sĩ gây mê thúc giục hai lần, người bệnh lại vẫn không tới. Phương Lâm vậy rất im lặng, cái này cũng hơn một tiếng, làm sao cũng nên đến đi. Huống chi bất kể là mình vẫn là thôi lão, cũng lặp đi lặp lại dặn dò thân nhân người bệnh, nhất định phải bắt chặt thời gian tới, làm ít chuyện làm sao cứ như vậy mất công. Phương Lâm một bên oán thầm, một bên gọi điện thoại, có thể kết cục sau cùng để cho Phương Lâm khóc cười không được. Cái đó thân nhân người bệnh lại đang đế đô xi măng cốt sắt trong rừng cây đi lạc. CMN ngày hôm nay chúng lớn thải. Phương Lâm trước cho Chu Lập Đào đi một cú điện thoại, nói cho hắn tự mình xuất trần, lại bấm thành phố 120 trung tâm cấp cứu, muốn xe cấp cứu 120 đi đón người bệnh. Phổi thay đổi, có thể trễ nãi không được, chỉ là không biết thân nhân người bệnh lúc nào có thể tới. Hắn cầm điện thoại muốn đánh cho phòng y tế, nhưng không có gọi thông điện thoại liền do dự. Mình cho phòng y tế gọi điện thoại, ai có thể phản ứng mình? Một người còn không làm nhập viện thủ tục người bệnh, thậm chí còn không có lên xe cấp cứu 120 người bệnh. Trên lý thuyết mà nói và 912 không có nửa quan tiền quan hệ. Cái này người bệnh tình huống đặc thù, liền một phút cũng không làm chậm trễ. Nóng này, Phương Lâm nghĩ tới ông chủ Trịnh, hơn nửa năm trước, ông chủ Trịnh vẫn là Trịnh tổng thời điểm, nhìn còn có chút không lưu loát, nhưng người ta, Phương Lâm cảm thấy chuyện này không thể nghĩ càng cảm giác được mình sống uổng. Hắn không chút do dự cầm điện thoại gọi cho Trịnh nhân, nói minh tình huống, ông chủ Trịnh một hớp đồng ý, cúp điện thoại, Phương Lâm hồi tưởng. Mình tựa hồ làm giọt nước không lọt, nếu là chờ thân nhân người bệnh mình tìm về đi, sợ là ngày mai mới có thể cầm người bệnh đưa tới. Lớn hơn có thể là thân nhân người bệnh mang hộp cho cốt trở về quê quán đi. Phim là ở quê quán đập, khoảng cách bây giờ đã có 3 ngày thời gian, mặc dù xem phổi tĩnh mạch thành công giác, chưa có hoàn toàn chặn lại, nhưng ai biết những ngày qua có thay đổi gì. Hy vọng hắn không có sao chứ. Phương Lâm biết mình có thể làm vậy cứ như vậy hơn. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, hắn cho Chu Lập Đào đi một cái WeChat, để cho vậy mặt phán đoán tình huống. Mình cái này tốt làm chuẩn bị. Chu Lập Đào trở về một cái biết diễn cảm, mới vừa đóng lại điện thoại di động. Ông chủ Trịnh liền cùng vài cái tây trang dày ra người đi lên. Tốc độ này, Phương Lâm bỗng nhiên có một cái quỷ dị ý tưởng. Hạnh Lâm Viên đám người này có phải hay không có một cái tiểu tổ mỗi ngày ngay tại 912 trong đại viện đi lang thang. Một khi ông chủ Trịnh cần, trực tiếp thoáng hiện ở trước mặt. Gộp lại cộng không có 5 phút. Làm sao đã đến? Xe cấp cứu 120 đến sao? Trịnh nhân hỏi. Còn không có. Phương Lâm một đầu đầy mồ hôi. Ông chủ Trịnh tốc độ này quá nhanh. À, không gấp, Trịnh nhân nói, phòng giải phẫu liên lạc xong. Tốt lắm, bác sĩ gây mê cũng hỏi hai lần người bệnh có tới hay không. chuẩn bị xem người bệnh. Bác sĩ gây mê ta tìm lão hạ, muốn thật là thay đổi. Trong giải phẫu chuyện phiền toái mà rất nhiều. Trịnh Nhân nói, vừa nói, Phương Lâm điện thoại reo tới. Chu Tổng, ếch, được, chúng ta cái này lập tức chuẩn bị. Ngài trực tiếp đưa đến phòng giải phẫu. Nói xong, Phương Lâm cúp điện thoại. Ông chủ Trịnh, người bệnh khó thở rất nặng. Máu dưỡng khí độ bão hòa 80% chừng. Bây giờ thuộc về trạng thái nửa hôn mê. Kèm có lạc máu, Trịnh Nhân nghiêm nghị. Đây là phổi thay đổi tăng thêm biểu hiện. Phổi động mạch hoàn toàn lấp kín. Đưa đến, thôi, muốn như thế nhiều cũng không dùng. Lâm trưởng phòng, người bệnh tình huống rất gấp. Cân nhắc phổi thay đổi kèm có hoại tử. Muốn trong giải phẫu dò xét xem. Trịnh Nhân cầm điện thoại gọi cho Lâm Cách. Ừ, ngài tới phiền toái ở phía dưới và người bệnh nói một tiếng. Nếu là kinh tế có vấn đề, Hạnh Lâm viên nhân viên làm việc liền ở phía dưới. Được, vậy ta lên đài. Nói xong Trịnh Nhân bước nhanh ra ngoài. Ếch, Phương Lâm tay chân luống cuống. Mình là phụng bồi còn chưa cùng. Cấp cứu giải phẫu, vậy đều là nằm viện tổng lên. Trước mở ra xem, nếu là có vấn đề, hoặc là làm không xuống liền gọi điện thoại tìm tuyến hai giáo sư. Nhưng ông chủ Trịnh một khi lên, Phương Lâm, ngươi ở phía dưới xử lý vấn đề, ta và lão bản đi lên trước giúp ngươi mở. Tô Vân vừa chạy vừa cùng Phương Lâm giao phó, thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng bóng người và thanh âm đều biến mất ở khúc quanh bên trong. Giúp. Phương Lâm không nói, trong đầu nghĩ Vân Ca Nhi lão nhân ra ngài tay đều sớm ngứa đi. Nhưng phía dưới cũng đích xác cần người, loại này cuống cuồng lật đật giải phẫu. Trước phẫu thuật các loại vấn đề không phải học bổ túc bác sĩ có thể xử lý. Trịnh Nhân và Tô Vân một đường nhỏ chạy đi phòng giải phẫu. Tô Vân trên đường vẫn còn cho Hồ Diễm Huy gọi một cú điện thoại. Thông báo nàng trực tiếp đi phòng giải phẫu, nếu là thân nhân người bệnh chạy tới, đồng ý giải phẫu livestream nói, có thể trực tiếp bắt đầu. Lão bản, hôm nay giải phẫu, nếu có thể livestream, được mở micro à? Tô Vân nói, mở micro làm gì? Trịnh Nhân đối với mở micro, trao đổi các loại sự việc gần đây không có hứng thú. Người biết bệnh án. Những thứ khác bác sĩ không biết. Tô Vân rất chính thức, rất nghiêm túc nói đến. Chỉ có thật tốt giới thiệu bệnh án mới có thể làm cho những người khác biết phổi thay đổi là nặng bao nhiêu tật bệnh. Chỉ có biết tất cả trường hợp, sau này gặp lại thời điểm cũng không sẽ chẩn sai lầm chị. Phải, ngươi tới nói đi. Trịnh Nhân nói, dĩ nhiên ta tới, nếu không còn ngươi tới. Tô Vân gặp Trịnh Nhân đồng ý, thổi một hơi, trên trán tóc đen phiêu nha phiêu, cực kỳ giống đắc ý. Y Nhân, Trịnh Nhân đột nhiên nhớ tới, vội vàng cho Tạ Y Nhân gọi điện thoại. Trong điện thoại, Tạ Y Nhân thanh âm không giống như là tức giận, ôn ôn nhu nhu, và thường ngày, nghe không hiểu có cái gì khác thường. Trịnh Nhân cúp điện thoại, đi tới phòng thay quần áo bên trong. Lúc này mới thở dài một hơi. Lão bản, ngươi xong đời. Tô Vân cười tủm tỉm nhìn Trịnh Nhân. Ừ, nữ người tức giận, hô to kêu to, vậy đều không phải là chuyện. Chỉ sợ luận này thật yên lặng, yên tĩnh nước sâu lưu. Ngươi không biết, Trịnh Nhân một bên nhanh chóng thay quần áo, một bên suy nghĩ Tô Vân nói. Đừng nói, thật có khả năng. Trịnh Nhân lòng lập tức liền chìm xuống, sắc mặt có chút phát thanh, lộ ra một cổ tử khó khăn xem. Nếu là không chuyện này, buổi tối tìm Y Nhân đi ra ngoài ăn phần cơm là được. Nhưng ngươi xem ngươi, tìm Y Nhân chính là lên đài làm giải phẫu. Ngươi đây không phải là tìm chỗ chết. Cái gì mới được? Tô Vân nhanh chóng mặc quần áo vào, trong miệng còn không ngừng mài thao. Chặc chặc. Ta xem ngươi giải thích thế nào. Ngoặc kép, Trịnh Nhân có chút mê mang, có chút không biết làm sao. Thôi, bỏ mặc. Hắn xốc lên phim,